hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên không muốn nhìn hai huynh đệ này diễn trò. Khẽ cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Nhiên Nhiên, ngươi đừng nghe Cẩn Phong nói nhảm. Ngoài mấy bức thư đó, ta không giấu gì khác đâu. Tiết Phỉ Phong nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Nhiên có chút lo lắng. Biết rồi, Thẩm Thanh Nhiên không quay đầu lại, để lại không gian cho hai huynh đệ ôn lại chuyện cũ. Tiết Phỉ Phong bình tĩnh gọi đệ đệ đến bên giường, đưa tay búng vào trán tiểu đệ một cái. Trước mặt tẩu tử, không được nói xấu ca. Tiết Cẩn Phong ôm trán, lực tay của ca hắn thật mạnh, xem ra thật sự không có việc gì nghiêm trọng. Đã đến rồi thì đừng phí công một chuyến. Tiết Phỉ Phong ra hiệu cho đệ đệ tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Từ xưa đến nay, ai vào kinh thành trước thì người đó là vua. Hiện giờ cựu đô trong tay đệ, ca muốn dâng sớ thỉnh cầu hoàng thượng phong đệ làm thái tử. Tiết Cẩn Phong thông minh, không nói hai lời đã chiếm được cựu đô. Tiết Phỉ Phong tất nhiên sẽ không tranh giành với đệ đệ. Không cần, kinh thành là đệ giữ lại cho ca. Tiết Cẩn Phong mò mẫm trong tay áo, lôi ra một chùm chìa khóa lớn, tổng cộng mấy chục chiếc, leng keng, bao gồm các cửa lớn nhỏ quan trọng trong hoàng cung. Hắn từ nhỏ đã khổ sở vì không thể gặp ca ca ruột. Tiết Phỉ Phong không cho hắn chui qua lỗ chó vào lãnh cung. Hắn liền thề sẽ lấy được tất cả các chìa khóa. Lần này Tiết Cẩn Phong đặc biệt mang theo. Ca hắn ngoài chiến trường liều mạng, suốt dọc đường đều lo lắng không kịp giao chìa khóa. Nếu ca hắn có mệnh hệ gì, hắn sẽ đốt cả hoàng cung để chôn theo. Cái này là của lãnh cung, cái này là của ngự thư phòng. Tiểu phi trong lãnh cung đã mất từ năm thứ năm Tiết Phỉ Phong xuất chinh. Những năm qua không biết đã thay đổi bao nhiêu phi tần qua lại. Cẩn Phong, Tiết Phỉ Phong đưa tay xoa đầu hắn. Hiếm khi lộ ra một chút tình cảm huynh đệ, ca dẫn binh giúp đệ bảo vệ biên cương, đệ hãy ở trong hoàng thành làm hoàng đế cho tốt, dân lấy ăn làm trời, tẩu tử đệ giúp đệ trồng trọt, dân chúng ăn no uống đủ, giáo hóa khai sáng, trăm năm không còn loạn lạc. Mục tiêu của Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ là làm hoàng đế. Từng có lúc hắn thật lòng muốn thay Tiết Lệ Phong giữ giang sơn, báo đáp ân tình đã kéo mình ra khỏi lãnh cung. Mặc dù vừa đến phía Bắc hắn đã hiểu rõ ý định thực sự của Tiết Lệ Phong muốn dùng hắn làm con tin. Ý nghĩ đó cũng chưa từng thay đổi. Tiết Cẩn Phong mắt đỏ hoe. Đệ không muốn ở một mình trong kinh thành. Tẩu tử muốn trồng trọt. Ca lại muốn ở bên tẩu ấy. Không muốn làm thái tử bị giam cầm trong kinh thành. Nhưng ca à, đệ cũng không muốn ở một mình. Dường như lại thấy đứa trẻ nhỏ mười mấy năm trước cứ khăng khăng chui qua lỗ chó đưa đùi gà cho ca ca. Quần áo đầu tóc lộn xộn, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn chắn ngang lỗ chó, tay cầm một chiếc đùi gà lớn gấp 3-4 lần nắm đấm của mình. Nói với ca, ca, đùi gà ngon lắm, ca mau ăn đi, ai nói hoàng gia không có tình thân, huynh đệ hòa thuận, há lại là lời sáo rỗng. Giờ đùi gà đổi thành chìa khóa, nhưng Tiết Phỉ Phong không còn cách nào để chắn lỗ chó nữa. Thậm chí vì bị què, chỉ có thể nhìn đệ đệ ném chìa khóa bên giường, không quan tâm nữa, dù sao cũng đưa cho ca. Tiết Cẩn Phong đứng dậy, vuốt tóc ra sau, lấy ra một chiếc quạt xếp bằng ngọc cầm lên quạt phồng lên một cách khoa trương, biến lại thành một vương gia phong lưu tiêu sái. Hắn thở dài một hơi, tẩu tử trồng trọt vất vả, đáng lý phải làm mẫu nghi thiên hạ. Nhiên Nhiên không để ý đến điều đó đâu. Tẩu tử có để ý hay không, với việc ca có cho hay không là hai chuyện khác nhau. Tiết Cẩn Phong nghĩ nghĩ, khuyên ca ca, càng có năng lực, cám dỗ càng nhiều, luôn có người ném mồi dụ dỗ hắn, luôn có người muốn đẩy hắn đi. Trừ khi hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất, tẩu tử chỉ có làm hoàng hậu mới là an toàn nhất. Tiết Cần Phong thỉnh thoảng để lộ một chút mưu lược, vẻ nghiêm túc trông như nam chính trong tiểu thuyết điền văn. Thẩm Thanh Nhiên đi ngang qua lều giam giữ Tiết Lệ Phong, bất chợt nảy ra ý muốn vào xem. Tiết Lệ Phong bị giam đã một thời gian, cảm giác tuyệt vọng chờ chết là khó chịu nhất. Từng là thái tử trên vạn người, nay không còn ngạo mạn hống hách như trước. Thấy có người vào, đầu cúi thấp không nhúc nhích. Thẩm Thanh Nhiên nhìn đôi tay được dưỡng nuôi kỹ lưỡng bị trói ra sau lưng của hắn. Giơ tay mình ra so sánh, lòng bàn tay làm việc vài tháng đã không còn mềm mại như Tiết Lệ Phong. Huống hồ là đôi tay thô ráp của Tiết Phỉ Phong, vết chai và vết thương mới cũ đan xen. Tiết Phỉ Phong vốn cũng có thể sống như Tiết Lệ Phong. Thẩm Thanh Nhiên tưởng tượng Tiết Phỉ Phong trong dáng vẻ được nuông chiều, vậy mà lại có chút không tưởng tượng ra nổi. Cậu không nhịn được cười lên. Tiết Phỉ Phong có lẽ trời sinh đã mang mệnh võ tướng. Ngươi cười cái gì? Tiết Lệ Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn lại mang theo một chút sắc bén khó chịu. Ngươi chính là tức phụ của Tiết Phỉ Phong. Tiết Lệ Phong nghiêng đầu quan sát Thẩm Thanh Nhiên. Ha ha ha, xem ra Tiết Phỉ Phong đời này không sinh được con trai rồi. Làm hoàng đế thì có ích gì? Chẳng phải cũng là làm áo cưới cho người khác sao? Chi bằng ngươi thả ta ra, thiên hạ vạn ngàn mỹ nữ cho ngươi chọn, hà tất phải theo Tiết Phỉ Phong đoạn tử tuyệt tôn? Trong lòng Thẩm Thanh Nhiên trầm xuống. Ngươi có ngôi vị hoàng đế để kế thừa, trong đầu ngày nào cũng nghĩ đến chuyện sinh sản sao? Cậu tiến lên một bước. Tiết Lệ Phong tưởng cậu muốn làm gì mình, sợ hãi co rúm lại. Thẩm Thanh Nhiên không hiểu tại sao Tiết Lệ Phong lại có thể ác ý với Tiết Phỉ Phong như vậy. Tiết Phỉ Phong là người trung thực biết bao, nói dối chút đỉnh để lừa tức phụ cũng vụng về không chịu nổi. Cậu hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Lệ Phong. Hối hận rồi phải không? Cấu kết với Bắc Tuệ, bỏ mặc gia quốc, như chuột qua đường, ai ai cũng muốn đánh. Tiết Lệ Phong quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Nhiên. Tại sao ngươi lại căm hận Tiết Phỉ Phong như vậy? Thẩm Thanh Nhiên nói nhanh. Ngươi đưa hắn từ lãnh cung ra, hắn biết ơn ngươi, hắn là quân bài trong tay ngươi. Ngươi lại đẩy hắn vào chỗ chết, cũng tự mình kéo xuống địa ngục. Ngươi không hối hận sao Tiết Lệ Phong? Ngươi bày kế hãm hại hắn, hắn ẩn cư ở thôn Lý Gia, ngươi vẫn không buông tha, ép hắn đến mức phải dẫn binh khởi nghĩa. Còn ngươi, đường đường là thái tử lại trở thành tù nhân. Tại sao? Là vì ngươi ngu ngốc sao? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi nghĩ Tiết Phỉ Phong sẽ tha cho ta sao? Cho dù hắn không làm gì, ta chẳng lẽ lại giao binh quyền cho kẻ có thể đe dọa ngai vàng của mình? Nuôi hổ gây họa, ngươi có hiểu không? Hắn sau này nhất định sẽ tạo phản. Tiết Lệ Phong rơi vào trạng thái cuồng loạn, lặp đi lặp lại chỉ là những lời đó. Thẩm Thanh Nhiên khẽ nói, bởi vì ngươi đã từng làm chuyện có lỗi với hắn phải không? Khi ngươi còn nhỏ, phải không? Mắt Tiết Lệ Phong đột nhiên đỏ rực. Không phải ta làm, vậy là mẹ ngươi rồi. Thẩm Thanh Nhiên khẳng định, hoàng hậu bày kế nhốt Tiết Phỉ Phong vào lãnh cung 10 năm. 10 năm, đủ để khiến một hoàng tử tài hoa tuyệt thế có khả năng uy hiếp thái tử trở nên phế bỏ. Sau này ấy ngươi mới biết chuyện này, cho nên ngươi cảm thấy Tiết Phỉ Phong nhất định sẽ báo thù. Ngươi hẹp hòi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Tiết Phỉ Phong sẽ đổ mối thù của hoàng hậu lên đầu ngươi. Đúng, chính là vậy, bí mật giấu kín nhiều năm bị phơi bày. Tiết Lệ Phong điên cuồng, ngươi dám nói hắn sẽ không báo thù? Hắn nhất định sẽ báo thù. Không ai có thể sống trong lãnh cung 10 năm mà còn bình thường. Ngay cả những nữ nhân sống cả đời trên lầu các cũng sẽ phát điên. Tiết Phỉ Phong hắn chính là một kẻ điên. Hắn sớm muộn sẽ tiến vào kinh thành. Hoặc hắn chết, hoặc ta chết, hắn sẽ không đâu. Bởi vì Tiết Lệ Phong đã đưa hắn ra khỏi lãnh cung. Thẩm Thanh Nhiên đứng thẳng dậy, chắc chắn nói với Tiết Lệ Phong, người tham sống sợ chết, vốn có vạn cách giải quyết, nhưng lại chọn cách ngu ngốc nhất, độc ác nhất, không thể cứu vãn, tự làm tự chịu. Năm đó hoàng hậu bày mưu kín kẽ không kẽ hở, Tiết Lệ Phong làm sao biết được, lại làm thế nào móc nối được với Bắc Tuệ, lại vì lý do gì khiến hắn tin chắc Tiết Phỉ Phong nhất định sẽ biết bí mật này. Từ đó báo thù, Tiết Phỉ Phong bận rộn dưỡng thương ôm tức phụ, chưa từng thẩm vấn Tiết Lệ Phong, người khác tự nhiên không moi ra được chuyện này. Khi Thẩm Thanh Nhiên thẳng thắn nói với Tiết Lệ Phong rằng tất cả những điều này đều là hắn tự làm tự chịu, Tiết Lệ Phong đột nhiên yên lặng, không còn kích động cắn xé Tiết Phỉ Phong nữa. Hiển nhiên, hắn biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Một lúc lâu sau, Tiết Lệ Phong bật cười khẽ. Cho dù ta bị tê kế thì đã sao? Các người cũng sẽ không được yên. Khóe miệng Thẩm Thanh Nhiên khẽ nhếch. Không, chúng ta sẽ rất tốt. Vạn quốc đến triều, ngàn đời đế vương. Tiếc là ngươi không đợi được đến lúc đó. Hắn không hỏi ai là người đã bày mưu tính kế với Tiết Lệ Phong. Vì hỏi cũng không có câu trả lời. Nhưng nếu biết được những bí mật trong cung đình, từ lâu đã theo sát bên hoàng hậu, thậm chí có khả năng giúp hoàng hậu hoàn thành chuyện này. Mười mấy năm sau lại đi thuyết phục Tiết Lệ Phong, có xung đột lợi ích với Tiết Phỉ Phong, đến nay vẫn an toàn vô sự, xem xét thế nào đi nữa, người đó chỉ có thể là đệ đệ ruột của hoàng hậu, cậu của Tiết Lệ Phong. Người này muốn giành binh quyền trong tay Tiết Phỉ Phong, muốn trở thành quyền thần duy nhất chống đỡ thái tử, có thể còn có những giao dịch mờ ám với Bắc Tuệ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Tiết Phỉ Phong đối với Đại Tề. Thẩm Thanh Nhiên từ trong doanh trướng đi ra, vừa hay thấy Tiết Cẩn Phong quạt phe phẩy đi ngang qua. Nhìn kỹ, đôi mắt hắn có chút đỏ. Tiết tướng quân trách ngươi sao? Thẩm Thanh Nhiên an ủi hắn. Đợi khi nào ta sẽ nói với hắn. Tiết Cẩn Phong, phập, một tiếng thu quạt lại. Ghi nhớ lời dặn dò của ca ca. Nghiêm mặt nói, ca ta rất quan tâm đến ta. Chỉ là đôi khi ngoài miệng không nói thật lòng. Ca ta văn võ song toàn. Dáng dấp anh tuấn, kính già yêu trẻ, dưng. Thẩm Thanh Nhiên không muốn nghe người ta khen ngợi Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong thế nào? Cậu còn không biết sao? Tiết Cẩn Phong lập tức im miệng. Đường xa mệt mỏi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Tiếp theo vẫn phải tiếp tục lên đường. Thẩm Thanh Nhiên đi được vài bước, lại quay đầu gọi Tiết Cẩn Phong. Ta hỏi ngươi một chuyện. Mời tẩu tử nói, như các ngươi, những người có ngai vàng cần kế thừa. Ta không có. Tiết Cẩn Phong lập tức thanh minh. Ngai vàng là của ca ca hắn. Thẩm Thanh Nhiên hơi lúng túng. Có rất muốn có con không? Có lẽ đối với một số người, việc chỉ yêu một người và chuyện hắn cùng người phụ nữ khác sinh con không mâu thuẫn với nhau. Tiết Phỉ Phong hắn dám, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu tức giận. Thẩm Thanh Nhiên gần đây cơ thể yếu, vừa rồi đã tranh luận với Tiết Lệ Phong quá nhiều, thêm một chút xúc động nữa, đủ để khiến mặt cậu vô thức đỏ lên. Tiết Cẩn Phong nhìn tẩu tử mình vừa lắp bắp vừa đỏ mặt. Trong chớp mắt nhớ đến những lời đồn đại trong quân doanh. Ánh mắt hắn dần dần di chuyển xuống bụng của Thẩm Thanh Nhiên. Chẳng lẽ tẩu tử thật sự có thể? Cha, mắt Tiết Cẩn Phong sáng lên. Không ngờ ca ca hắn lợi hại như vậy khi hắn không có ở đây. Có thể có, Tiết Cẩn Phong mím miệng trả lời, đồng thời nhỏ giọng cầu nguyện, nhất định phải có, trước đó đã nói bản lĩnh của cậu đệ đệ còn non nớt. Cầu nguyện còn để Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy. Thẩm Thanh Nhiên, cậu thật thất vọng với đám người họ Tiết này. Tiết Phỉ Phong không thấy Thẩm Thanh Nhiên một lúc, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu không phải bị cấm xuống giường, hắn đã sớm muốn đi tìm người rồi. Thấy Thẩm Thanh Nhiên quay về, hắn đề nghị, ta có thể xuống giường đi lại được không? Không thể, đại tướng quân cảm thấy mình nằm mãi trên giường sắp mọc nấm rồi. Nếu tiếp tục như vậy, cơ bụng mà Thẩm Thanh Nhiên thích sẽ mất đi một múi. Thẩm Thanh Nhiên quỳ xuống bên giường, cởi thắt lưng của Tiết Phỉ Phong, như thường lệ giúp hắn lau người. Mỗi lần đến một chỗ nào đó đều ném khăn đi. Mặt đỏ lên nói, tự ngươi làm. Tiết Phỉ Phong to gan kéo tay Thẩm Thanh Nhiên, nhẹ nhàng kéo vào lòng, giọng trầm thấp, Nhiên Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên sợ đè lên vết thương, hoảng hốt chống tay hai bên chăn của Tiết Phỉ Phong. Trong nháy mắt, Tiết Phỉ Phong nắm lấy một bên cổ chân mảnh khảnh của cậu nhấc lên, kéo ngang qua. Thẩm Thanh Nhiên lập tức biến thành tư thế nằm úp sấp lên người hắn. Vết thương của ngươi, Thẩm Thanh Nhiên nổi giận, khỏi lâu rồi, không sao đâu. Không được, Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ ửng, ngoài miệng cứng rắn, hai tay lại chống lên giường, không dám đè lên Tiết Phỉ Phong. Tư thế này chỉ có thể để mặc cho Tiết Phỉ Phong dễ dàng kéo áo cậu ra, để lộ một mảng vai trắng nõn như tuyết. Bọn họ đều nói chỗ này của ngươi có rồi, còn ở phía sau doanh trướng của ta cầu nguyện là một tiểu tướng quân. Nhắc đúng chỗ đau, Thẩm Thanh Nhiên hừ một tiếng, đàn ông không thể sinh con, ngươi không thể tin điều đó sao? Tiết Phỉ Phong không nhận ra điều gì sai, giọng khan khan, ngươi cho ta thử một lần, ta sẽ tin. Thẩm Thanh Nhiên phát điên lên, giận chết cậu rồi, tin hay không tùy ngươi. Cậu đẩy tay Tiết Phỉ Phong ra, nhanh chóng xuống giường, tức giận cột thắt lưng, buộc chặt vòng eo mảnh khảnh. Tiết Phỉ Phong, là hắn không có kinh nghiệm, nói sai chỗ nào sao? Cách chương.